anh sẽ là đôi mắt. Chép 2.2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuông điện thoại cách đây khoảng 3 căn phòng theo hướng ngược lại. Anh có điện thoại, Jun Hyung đang cởi khóa quần bị Yosop làm ngạc nhiên, hắn dừng động tác mày hơi cao. Tiếng chuông cửa và chuông điện thoại nhà hắn đặt gần giống hệt nhau, một tháng nay chưa bao giờ Huy Na phân biệt được. Thậm chí vừa rồi chuông reo từ thư phòng, âm lượng mơ hồ chỉ hắn nghe thấy, đã định lờ đi tiếp tục công việc giang dở ngờ đâu. Tại sao Huy Na không những phân biệt được đó là chuông điện thoại mà còn nói chính xác hướng và nơi phát ra? Jun Hyung làm sao biết Huy Na không thể, nhưng với một người mù 20 năm như Yosop tuyệt đối có thể, nếu không muốn nói đó chỉ là chuyện nhỏ. Reng, reng, chuông vẫn reo liên hồi, dường như người gọi không có ý định bỏ cuộc. Hắn bực bội chống tay ngồi dậy, gài lại khóa quần và bỏ ra ngoài, trước khi đi không quên hung dữ lườm Yosop như thể. Lần này là cô may mắn, lập tức thay áo, đừng để tôi thấy cô đụng vào đồ mình lần nữa. Cánh cửa khép hờ khuất bóng nam nhân, Yosop thở phào ngồi dậy gài nút áo, quần lót tiêu rồi, bị xé thành vải vụn. Jun Hyung là chồng hợp pháp của thể xác này, hắn có quyền làm gì mình muốn, nhưng cậu bị điên mất rồi, lại không ghét bỏ khi hắn chạm vào cơ thể, còn có chút tiếc nuối giây phút nóng bỏng vừa nãy. Yang Yosop, mày thật vô sỉ, tỉnh lại mau, cậu tự đánh vào đầu mắng bản thân quá buông thả. Trở về phòng mặc lại đồ lót thay ra áo của Jun Hyung, Yosop bối rối tháo đại một chiếc váy ngủ của Huy Na tròng vào. Còn chưa biết tiếp theo phải làm gì thì hắn bước vào với vẻ mặt âm trầm, đôi tròng mắt chằm chằm chiếu vào cậu truy xét, ánh mắt thâm thúy nguy hiểm làm Yosop tự nhiên không rét mà run. Có chuyện gì, tại sao cô biết cô nhi viện bị cháy? Nói, quảng cáo, flashback, Yeo Boseoyo, tổng giám đốc, cô nhi viện Beautiful cháy rồi, có cần gọi thiếu phu nhân đến? Đằng nào cũng là cô nhi viện của nhà cô ấy, thiếu phu nhân lại rất hay đến đó. Không cần, sau phút bàng hoàng Jun Hyung dứt khoát ra lệnh, tổng giám đốc, tôi sợ, thư ký riêng của Jun Hyung lo lắng thử thuyết phục chủ nhân lần nữa. Được rồi, cử người sang đó xử lý công tác cứu nạn cho tốt. Xem cha mẹ vợ tôi phản ứng thế nào, Kim Huy Na tôi sẽ lo end flashback, em đã nói em bị kẹt trong đám cháy ấy. Mọi người ở cô nhi viện không sao cả chứ, cậu khẩn trương giải thích. Kim Hyunas, cả tối cô ở trên giường cùng tôi. Jun Hyung nhấn mạnh ít nhất Huy Na vẫn lo lắng cho cô nhi viện, vở diễn thất bại rồi lột mặt nạ xuống đi thôi. Cô gái này tên Huy Na à, em không phải cô ấy. Gọi em Yosop, Yang Yosop á. Vậy Huy Na đâu, cô tính bịa tiếp thế nào đây? Jun Hyung tiến lại thô bạo bóp cằm cậu, đau đến ứa nước mắt. Em, hức, em không biết, Yosop đáng thương nấc lên trả lời. Quang chuyện bịa đặt nhảm nhí của cô cho chó ăn đi. Tóm lại là cô không nói, em nói rồi em, đù, câm miệng cho tôi, hắn đẩy cậu ngã xuống giường và đi thẳng đến tủ thay đồ. Phải trực tiếp đến cô nhi viện, việc này rất hệ trọng. Anh đi đâu, Yosop kéo gấu áo Jun Hyung rụt rè hỏi, cậu sợ ở một mình, cứ như một mình đối mặt với cả thế giới rộng lớn. Mặc xác tôi, soạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gạt phát tay Yosop khỏi người, hắn nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Im ắng quá, hai, anh ấy sẽ không tin, ngay cả mình còn thấy khó tin huống hồ người khác, phải làm sao đây, tiếng thở dài não nề nổi lên trong màn đêm tĩnh lặng. Còn lại một mình trong căn biệt thự rộng thênh thang, Yosop nhanh chóng trấn an mình khỏi nỗi sợ hãi bằng việc khám phá thế giới. Cậu bắt đầu đi khắp biệt thự, xem cấu trúc ngôi nhà, chạm vào sờ mó từng thứ để nhận biết, những thứ không biết thì bỏ qua, sẽ hỏi Jun Hyung sau. Về phía Jun Hyung, sau khi lái xe đến cô nhi viện. Hắn sững sờ với đống đổ nát hoang tàn sau vụ cháy. Cảnh vật tiêu điều cùng tiếng khóc than nghe sao ai oán thê lương, trong lòng đột nhiên đầy cảm giác tội lỗi. Tổng giám đốc, tiếng gọi của Gina, thư ký riêng lớn hơn Jun Hyung một tuổi. Hắn rất trọng dụng cô vì tính chuyên nghiệp trong công việc. Gina xinh đẹp quyến rũ, giỏi giao tiếp ngoại giao tốt lại rất lạnh lùng, cô chính là mẫu thư ký hoàn hảo nhất. Nuna, ngoài giờ làm việc không cần quá câu nệ như thế. Được, tổng giám đốc, cô cười, đẩy nhẹ gọng kính và bắt đầu báo cáo. Chưa rõ nguyên nhân cháy, không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về của rất nặng. Một người hấp hối, tên cậu ta là Yang Yosop, MWO, quảng cáo, cách chương.